Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1606 Thông Đạo. Tam, quả thực, thời gian không dài, những cái đó tiến vào đến trong thông đạo tu sĩ, lại còn nguyên bị thông đạo, lui đưa, trở về. Chỉ là, kia cái gọi là, lui đưa, lại là cùng phía trước khác nhau rất lớn. Nhưng thấy kia vài tên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là vẻ mặt chật vật, cũng may những người này chung. Còn không có như kia tinh tráng hán tử giống nhau. Chỉ còn lại có Nguyên Anh. Chỉ là, này mấy người tao ngộ nhất thời khiến cho kia nơi sân phía trên tu sĩ khẩn trương lên. Có lẽ là kiến thức tới rồi thông đạo, lợi hại. Kia trong sân tu sĩ cũng đều biến hóa tiết chế lên. Nhưng thấy bọn họ không hề xúc động. Cũng không hề ôm có ảo tưởng, mà là chính xác đối mặt khởi trước mặt thông đạo, thường thường sẽ có người kiên định đứng dậy, hướng kia thông đạo đi đến. Đương nhiên, những cái đó có thể dũng cảm tiến vào đến trong thông đạo người, có thành công, cũng có thất bại. Thời gian dần dần trôi đi, kia nơi sân phía trên tu sĩ cũng là dần dần có biến hóa. Bắt đầu thời điểm, đại gia tự do tán ngồi ở nơi sân bốn phía, chính là dần dần cũng có biến hóa. Những cái đó thông qua thông đạo thí luyện, tất nhiên là không cần nhiều lời. Đến nỗi những cái đó tự trong thông đạo sát vũ mà về, lại là đều tụ tập tới rồi một chỗ. Kể từ đó, trong sân tu sĩ nhất thời biến hóa ranh giới rõ ràng lên. Những cái đó trải qua thông đạo thí luyện, tự nhiên là tụ tập tới rồi một chỗ. Đến nỗi những cái đó còn chưa thông qua thông đạo thí luyện, lại là đãi ở mặt khác một chỗ. Giang Nam Như tự nhiên thuộc về còn không có thông qua thí luyện người. Nàng đang muốn đứng dậy, lại thấy cách đó không xa Lưu Quang Tiên Tử đột nhiên đứng dậy. Tự Giang Nam Như nhìn thấy Lưu Quang Tiên Tử một thân vết thương, liền theo bản năng cách xa nàng lên. Giang Nam Như tuy rằng không biết phía trước thí luyện bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng lúc này thấy đến Lưu Quang Tiên Tử muốn đi thông qua thông đạo thí luyện, không khỏi tiến lên một bước. Tiên tử, vẫn là muốn thận trọng. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, trong miệng chỉ là nói như thế nói, ân. Kia Lưu Quang Tiên Tử hơi hơi nhíu mày, xoay người nhìn thoáng qua Giang Nam Như, nói, người khác không biết, ngươi hẳn là biết ta trải qua quá cái gì. Nói xong, kia Lưu Quang Tiên Tử ánh mắt tức khắc kiên định rất nhiều. Đi tới bước chân cũng là như thế, Giang Nam Như biết chính mình mặc dù là lại đi khuyên bảo, cũng sẽ không có cái gì sử dụng. Chỉ phải nhìn kia Lưu Quang Tiên Tử thân mình chậm rãi biến mất ở thông đạo lối vào. Có lẽ là đã chịu Lưu Quang Tiên Tử cảm xúc ảnh hưởng, Giang Nam Như đi tới nện bước cư nhiên tạm hoãn xuống dưới. Giang Nam Như đi tới nện bước đình chỉ xuống dưới, chung quanh tu sĩ lại là không có. Bất luận cái gì một vị tu sĩ, đều không muốn thừa nhận chính mình không phải người khác đối thủ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ cũng không muốn thừa nhận chính mình không có đối mặt kia thông đạo dũng khí. Có đôi khi, người chính là như vậy. Có lẽ bọn họ cũng không phải muốn đi tranh đoạt một ít cái gì. Chỉ là sắp đến đối mặt sự tình thời điểm, đã là tới rồi tình thế bức bách tình huống, Giang Nam Như tự phó có thể không đi để ý tới người khác ánh mắt, nhưng cũng không đại biểu cho mọi người đều có thể như thế. Lúc này nơi sân phía trên không có đi thông qua kia thông đạo thí luyện người càng ngày càng ít. Có lẽ chính là đạo lý này, đến nỗi những cái đó không có xuyên qua thông đạo tu sĩ, tựa hồ cũng yên tâm thoải mái. Ít nhất, có chút người còn không phải đặc biệt thảm. Chỉ thấy những cái đó, kẻ thất bại, dùng một loại gần như với, hài hước, ánh mắt nhìn không có tham. Ra thí luyện người, một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng, tựa hồ chính là nguyên nhân này duyên cớ. Những cái đó không có tham gia thí luyện người nơi nào còn có thể đãi trụ. Chỉ thấy bọn họ hoặc top 5 top 3, hoặc là đơn người hành động, đại bộ phận đều đi tham gia thí luyện. Hết chương.